Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chân chính nhất phi trùng thiên. Chuyện gì xảy ra? Cô Mây trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Theo lý thuyết, cái này đều đi qua thời gian dài như vậy. Cái kia Gus hẳn là sớm đã đem mình xé thành mảnh nhỏ mới đúng. Mà bây giờ, hắn vậy mà chút nào không có cảm giác được cảm giác đau đớn. Mở mắt nhìn lại, vừa lúc đón nhận Wanda cái kia sợ hãi run lẩy bẩy bộ dáng. Không khỏi càng thêm nghi hoặc, là cái gì, lại có thể để cái này coi trời bằng vung đội Rocket cảm nhận được sợ hãi. Nhìn Wanda dáng vẻ, sợ hãi nơi phát ra chỗ tựa như là tại phía sau mình. Trong lòng hơi động, cô Mây quay đầu nhìn lại, ánh mắt không khỏi nhíu lại. Mạnh mẽ đanh thép lại cực kỳ dáng người rong ròng cao xoay quanh ở nơi đó. Mơ hồ đem chính mình hộ ở trong đó. Cái kia vảy màu đỏ tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra đẹp rực rỡ tuyệt luân. Cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, cô Mây kinh ngạc không nói gì. Gyarados cái kia ánh mắt lạnh như băng dần dần hóa thành ôn hòa cùng không muốn xa rời. Theo bản năng tiến đến cô Mây trên thân ma sát. Dùng cái này để diễn tả mình tình cảm. Đây là Gyarados, hơn nữa còn là màu đỏ. Cô Mây cũng có chút choáng váng. Bởi vì Gyarados thu liễm, mặc dù hét lớn một tiếng uy lực 10 phần cường hãn, nhưng cũng rất tốt tránh đi cô Mây. Cho nên hắn chỉ là đơn thuần nghe được tiếng giống. Thật đúng là không biết sau lưng sẽ có một đầu màu đỏ Gyarados. Hơn nữa còn cùng hắn thân cận như vậy. Đón Gyarados ánh mắt, cô Mây mơ hồ cảm giác được có chút quen thuộc. Cái ánh mắt này tương đương bỗng nhiên. Cô Mây trong lòng hơi động, là một con kia bị mình phóng sinh Magikarp. Nó tiến hóa, cô Mây một mặt vui mừng. Ân, Gyarados bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt trong chốc lát đổi thành, biến 10 phần hung ác. Nương theo lấy Gyarados động tác, cô Mây cũng ngẩng đầu lên. Nhìn xem rón rén muốn rời khỏi Wanda trên mặt hiển hiện một tia trào phúng. Người nghĩ chỗ nào đi? Ngạch, Wanda lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Alexander, trước mặt xóa đi mồ hôi trên mặt. Lúng túng vẫy tay. Cái kia, mới ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ta làm sao có thể thật đối với ngươi như vậy? Hiện tại ta chợt nhớ tới ta còn có việc. Cái kia gặp lại a. Hôm nào lại tự. Nói xong. Wanda miễn cưỡng lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Quay người liền muốn rời khỏi. Pharaoh càng là giống như lợi kiếm bắn thẳng đến thiên khung. Hắn sợ, vẻn vẹn cái kia gầm lên giận dữ. Hắn cũng biết cái này Gyarados tuyệt đối là vương giả bên trong vương giả. Mặc dù mới tiến hóa, nhưng cũng tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Trong đó chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Lưu lại chỉ có một con đường chết. Chỉ có đào tẩu mới vừa có một chút hy vọng sống. Nhưng mà cô Mây sẽ dễ như trở bàn tay buông tha hắn sao? Hôm nay biến đổi bất ngờ, nhất là Wanda, càng là cho hắn mãnh liệt tử vong đã xem cảm giác. Hắn mới không có hảo tâm như vậy buông tha đâu. Nhìn xem giống như lợi kiếm bắn thẳng đến thương khung Wanda, cô Mây lãnh đạm nói, Gyarados Hyper Beam. Giống, nghe vậy, Gyarados trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia bạo ngược thần thái. Há miệng, năng lượng hội tụ, sau một khắc một đạo kịch liệt năng lượng hóa thành thông thiên cột sáng đánh phía không trung. Phát sau mà đến trước đánh vào chạy trốn Wanda trên thân. Không tương đương Wanda chỉ tới kịp một tiếng không cam lòng gào thét. Sau đó liền bị dìm ngập tại Hyper Beam uy năng phía dưới. Xinh đẹp. Cảm nhận được có chút cứng ngắc nhưng lại rất nhanh khôi phục Gyarados. Cô Mây ánh mắt sáng lên. Cái này Gyarados tư chất quả thực là yêu nghiệt. Hyper Beam loại này có được cường đại di chứng uy lực lại bị dễ như trở bàn tay triệt tiêu. Cái này Magikarp đại thúc. Giống như có chút không đơn giản. Lúc này, cô Mây đột nhiên nhớ tới cái kia bán cho mình Magikarp trung niên đại thúc. Cái này nguyên bản tại cô Mây trong mắt là một cái diễn viên quần chúng bỗng nhiên liền bị bịt kín. Sắc thái thần bí. Trở về đi, Frogadier. Thu hồi Frogadier. đem hai cái Pokeball đừng có lại bên hông. Cô May sờ lên Gyarados cái kia mạnh mẽ thân thể, cười khổ một tiếng. Gyarados, tiếp xuống liền nhờ vào ngươi. Vừa mới dứt lời, cô May đã cảm thấy trời đất quay cuồng, trực tiếp ngất đi. Gyarados ánh mắt ngưng tụ, vẫy đuôi một cái, nhẹ nhàng linh hoạt liền đem cô May quét đến mình trên lưng. Sau đó một đầu đâm vào dòng suối nhỏ, hướng về phương xa mà đi. Gió đêm phơ phất, khiến cho cái này không muốn người biết chiến trường biến một trận an bình. Những cái kia đi xa Pokemon lần nữa trở về, phảng phất chuyện lúc trước xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nhưng mà, ngay lúc này, bụi cỏ tất tất tác tác, một cái lấm la lấm lét người xông ra, có chút cảm khái nhìn xem bốn phía, tiện tay mở ra đồng hồ điện tử, liên thông người nào đó. Lý, người thế nhưng là sẽ rất ít chủ động liên hệ ta. Hôm nay có chuyện gì không? Đối diện thanh âm trầm thấp truyền đến, lại lộ ra ôn hòa. Lão đại, ta muốn khóc, thế nào? Nghe được Lý lời nói, đối diện rất rõ ràng tràn ngập nồng đậm kinh ngạc. Biết trong tay của ta Magikarp sao? Vẫn là biến dị. Lý mười phần uể oải, trong thanh âm lộ ra ai oán. A, người nói là cái kia a? Làm sao vậy? Bán đi, người sẽ không lại tại lừa gạt chúng ta tổ chức thành viên đi. Lần trước James coi như bị ngươi lừa thảm rồi. Gia tộc của hắn những lão gia hỏa kia suốt ngày cùng ta làm ầm ĩ. Ta thế nhưng là thật vất vả mới đè xuống. Người cũng đừng cho ta tại thêm phiền phức. Đúng vậy a, từ khi lần kia về sau, ta liền thay đổi triệt để. Chuyên môn tìm những cái kia không có bối cảnh không có hậu trường. Nhưng là hôm nay ta hối hận. Lý ung dung nhàn nhạt thở dài. Cái này khiến đối diện lão đại rất là kinh ngạc. Cho tới bây giờ chỉ có ngươi ra hỏa này lừa gạt người khác. Làm sao hiện tại bỗng nhiên hối hận? Được rồi, lão đại, ngươi vẫn là nhìn xem màn hình a. Lý im lặng nhìn lên trời. Bi ai đem trong tay màn hình phát tới. Thật lâu, cũng không có động tĩnh. Lý nghi ngờ hỏi. Lão đại, ngươi tại sao không nói chuyện? Xác thực rất khiến người ngoài ý. Cái kia phát dục bất lương Magikarp vậy mà tiến hóa. Lão đại bật cười, chuyển du nhìn xem Lý. Người nói, người thua lỗ bao nhiêu? Lý nghe vậy càng là tức hổn hển gầm nhẹ. Ta lúc đầu bán cho hắn 30.000. Hiện tại ta phát giác, ta hao tổn mấy trăm triệu. Hắc, người cũng có hôm nay. Lão đại cười nhẹ một tiếng. Lập tức thần sắc chấn động. Thanh âm lộ ra nghiêm túc. Mật thiết chú ý nhất cử nhất động của hắn. Nếu như có thể làm việc cho ta vậy liền để hắn từng bước cao thăng. Nếu như không thể, gạt bỏ, là, Lý thần sắc đột nhiên run lên. Trịnh trọng gật đầu, gió đêm thổi tới, thổi lên góc áo của hắn. Thình lình, một cái to lớn R chữ hiển hiện. Nếu như cô May ở chỗ này nhất định sẽ kêu lên sợ hãi. Cái này Magikarp đại thúc, vậy mà cũng là đội Rocket thành viên. Hơn nữa thoạt nhìn đẳng cấp không thấp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.